Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2276, còn xin nói tốt vài câu. 8. Càng, ồ, vì sao? Nam Thiên Hà xác thực hiếu kỳ. Cái khác mấy vị nam gia cao tầng cũng dựng lên lỗ tai. Đều rất hiếu kỳ, Đồ Nhi vận khí không tệ. Tại lịch luyện trong lúc đó, bền chắc một vị đại ca, kết bái đại ca, Tô Đồ ngưng tiếng nói, trong thanh âm ngược lại là nhiều một chút kiêu ngạo cùng thần bí. Bá phụ đoán xem, ta đây vị kết bái đại ca, thân phận gì? Bá phụ không biết, Nam Thiên Hà đương nhiên không biết, hắn là Thánh Địa Võ Đạo Học Viện đệ tử. Tô Đồ từng chữ nói ra nói. Nam Thiên Hà thân thể run lên, bao quát nam gia mấy vị kia cao tầng, cũng là hô hấp trì trệ. Thật chứ, Nam Thiên Hà thậm chí đều đứng lên. Đồ Nhi sao dám lừa gạt bá phụ? Ta vậy đại ca, đối với ta rất tốt, như thân huynh đệ đồng dạng. Tô Đồ hơi hơi kiêu ngạo nói, nụ cười trên mặt, nhiều một chút đắc ý. Nam Thiên Hà ánh mắt lóe lên. Tô Đồ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bá phụ, Tần gia cùng Bàng gia, lòng lang dạ thú, nghĩ muốn chiếm đoạt Nam gia. Những thứ này, Đồ Nhi biết rõ, Đồ Nhi chuyến này trở về, chính là hướng bá phụ cầu hôn. Đồ Nhi đối với Vân Y muội muội, một lòng say mê, nhật nguyệt chứng giám, Nam Thiên Hà bất động thanh sắc híp mắt lại, nếu như nói. Phía trước, hắn có chút do dự. Như vậy, giờ phút này, tại biết rõ Tô Đồ kết bái đại ca, là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện học sinh. Hắn động tâm, tuyệt đối động tâm, nếu có cái tầng quan hệ này tại, trông cậy vào Tô Đồ, hoặc là nói trông cậy vào Tô Đồ kết bái đại ca. Bàng gia cùng Tần gia nên không dám động Nam gia. Nam gia cũng liền thoáng cái giải quyết khốn cảnh a. Bá phụ, Đồ Nhi sẽ thật tốt đợi Vân Y muội muội. Gặp Nam Thiên Hà trầm mặc, Tô Đồ đáy lòng đại hỉ. Hắn biết rõ, có hy vọng rồi. Đồ Nhi, ngươi kết bái đại ca là lão phu có thể hay không gặp một lần? Nam Thiên Hà trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, Tô Đồ càng ngày càng vui mừng. Hắn vừa muốn nói gì, đúng lúc này, Nam huynh, Bàng mỗ, không mời mà tới, một đạo hùng hậu, thanh âm vang dội, nhộn nhạo lên, truyền khắp toàn bộ Nam gia. Trong chốc lát, toàn bộ Nam gia, đều yên tĩnh, chấn động, hoảng sợ, hiếu kỳ, Bàng thủ đức, Nam Thiên Hà sắc mặt, hung hăng nhất biến, đôi mắt hung hăng co vào. Tiếp theo. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Cái khác nam gia cao tầng, cũng hướng phía đại điện đi ra ngoài. Tô Đồ, đồng dạng đi theo một đoàn người đằng sau. Sau một khắc, mấy thân ảnh, từ giữa không trung hạ xuống. Cầm đầu, chính là Bàng Thủ Đức. Còn có Bàng gia mấy vị trưởng lão. Đội hình rất khủng bố. Cứ như vậy mấy vị. Đủ để quét ngang toàn bộ Nam gia. Nam Thiên Hà tâm thần run rẩy. Khó, chẳng lẽ Bàng gia đã đợi đã không kịp, muốn vạch mặt rồi? Này đội hình là muốn diệt toàn bộ Nam gia a? Đáng chết. Nam Thiên Hà có chút khẩn trương, nhưng dù sao cũng là Nam gia gia chủ, hắn vẫn là cưỡng ép trấn định lại. Bàng huynh, không chỉ Bàng huynh đột nhiên đến thăm, là vì chuyện gì? Nam Thiên Hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nên đến, sợ cũng vô dụng. Hắn cắn răng, lấy dũng khí, đi thẳng vào vấn đề. Mà giờ khắc này, đứng tại Nam Thiên Hà phía sau Nam gia những cái kia cao tầng. Từng cái, cũng là khẩn trương muốn chết. Toàn bộ Nam gia, càng là yên tĩnh, tựa như là chờ đợi phán quyết đồng dạng. Ha ha ha. Nam huynh, là như vậy, qua một thời gian ngắn, không phải Vân Y cháu gái sinh nhật đã tới rồi sao? lão phu đây là sớm đến cho cháu gái tiễn đưa cái lễ vật. Bàng Thủ Đức cười ha ha. Tiếp theo, đưa cho Nam Thiên Hà một cái không gian chiếc nhẫn. Đây là ba thanh linh đế binh. Siêu cấp danh tác, nghịch thiên đại thủ bút. Trực tiếp xuất vốn gốc rồi. Nam Thiên Hà thì là thân thể run lên. Khóe miệng đều co quắp. Cái này, lỗ tai xảy ra vấn đề. Đường đường Bàng gia gia chủ. Mang theo Bàng gia mấy vị trưởng lão. Cho mình con gái sinh nhật. Phải nói là sớm sinh nhật. Đừng bảo là con gái Vân Y qua sinh ngày. Chính là chính Nam Thiên Hà đại thọ. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua Bàng gia có bất kỳ biểu thị a. Mấu chốt là, lễ này đưa, kinh thiên a, ba thanh linh đế binh, kinh thiên cánh tay, hắn trực tiếp mộng, cái này, Bàng gia rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói Nam Thiên Hà, toàn bộ Nam gia, tất cả mọi người mộng, chỉ cảm thấy đang nằm mơ. Bàng Thủ Đức cùng Bàng gia, là hóng gió sao? Ha ha ha, Nam huynh, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, đúng, còn xin Nam huynh tại Tô công tử trước mặt, nói tốt vài câu. Tiếp theo, Bàng Thủ Đức do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, vừa nghĩ tới Tây Trần có thể cùng chân chính chí tôn hoàng cực cảnh người tu võ chính diện đòn. Khiêng, hắn liền rất sợ a, vị kia Tô công tử. Quả thực quá đáng sợ rồi. Nếu là đi Bàng gia đi một lần, Bàng gia không được bị diệt a. Sau một khắc, Bàng Thủ Đức đã mang theo Bàng gia mấy vị trưởng lão rời khỏi. Thật sự là mất mặt, lại là tặng lễ, lại là thỉnh cầu Nam Thiên Hà tại Tô Trần trước mặt nói tốt vài câu. Thật sự là quá mất mặt, cho nên mau chóng rời đi. Thẳng đến Bàng Thủ Đức đám người rời đi cực kỳ lâu thật lâu. Nam gia mới từ kia mộng, trong yên tĩnh kịp phản ứng. Tô công tử, Nam Thiên Hà đột nhiên ngẩng đầu, thoáng cái nhìn về hướng Tô Đồ. Tâm thần run rẩy, hắn hiểu được rồi. Bàng Thủ Đức đột nhiên như vậy thái độ 360 độ bước ngoặt lớn. Là bởi vì Tô Đồ, Tô công tử. Chẳng phải là Tô Đồ, Đồ Nhi vậy mà đem Bàng gia đều sợ đến như vậy rồi. Hẳn là Đồ Nhi cái vị kia kết bái đại ca, rất khủng bố a. Cái khác Nam gia trưởng lão, cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Đồ, còn kém quỳ xuống cung bái. Chính Tô Đồ là có chút không hiểu, nhưng hắn càng nghĩ, tựa hồ, cái này Tô công tử. Hẳn là chính mình a, chính mình kết bái đại ca, chính là thánh đế võ đạo học viện học sinh, Bàng gia hẳn là sớm nhận được tin tức, cho nên mới đến lấy lòng, cũng là bình thường. Không khỏi, nụ cười của hắn nhiều hơn một tia thần bí cùng nghiền ngẫm. Đồ Nhi, cái này, Nam Thiên Hà run run rẩy rẩy, không biết nói cái gì cho phải. Bá phụ, thêm lời thừa thãi đừng nói nữa. Trên thực tế, ta đại ca rất điệu thấp, không phải rất muốn cho người biết thân phận của hắn, chỉ là Bàng gia xác thực. Ai, lại bị Bàng gia biết rồi. Tô Đồ khoát tay áo, thản nhiên nói, đại ca nếu là biết rõ, đoán chừng sẽ trách cứ ta. Đồ Nhi, bá phụ cảm ơn ngươi. Nam Thiên Hà trực tiếp cúi đầu. Nặng nề cúi đầu, Tô Đồ mau tới trước, đem Nam Thiên Hà đỡ dậy. Bá phụ, ngài triết sát ta, đúng lúc này, đột nhiên, cha, ta trở về, nơi xa xa, một thanh âm truyền đến, là Nam Vân Y. Nam Vân Y mới vừa tiến vào Nam gia chỗ ở vị diện liền kích động đã đợi không kịp. Không có cách. Nàng đem Tô Trần cái này quét ngang vạn cổ cực hạn yêu nghiệt mang về. Có thể không kích động sao? Vân Y trở về rồi. Nam Thiên Hà sững sờ. Tiếp theo là đại hỉ. Vân Y về là tốt a. Vân Y trở về mới có thể cùng Đồ Nhi nhiều hơn bồi dưỡng một chút tình cảm. Đồ Nhi hiện tại chạy tới dạng này một bước, ngay cả Bàng gia đều phải kiêng kỵ. đều phải lấy lòng, còn tốt đồ nhi vẫn như cũ lưu luyến si mê Vân Y. Vân Y trở về rồi. Tô Đồ cũng kích động, nhưng theo sát, thần sắc hắn khôi phục bình thường. Hiện tại, ngay cả Bàng gia đều phải nhìn sắc mặt mình, đều kiêng kỵ đại ca của mình. Nam gia đến trông cậy vào chính mình cần phải có một chút tư thái, cũng không thể để Vân Y coi thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.